Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 260, Thủ Thành Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm này đối với Chu Sán mà nói là cực kỳ dài lâu. Bởi vì một khắc từ khi thiết giáp binh tấn công doanh trại, hắn đã bị giày vò như ngồi trên trông. Một đêm này đối với Chu Sán mà nói cũng cực kỳ ngắn ngủi. Một khắc từ khi hắn trúng tên rơi xuống sông, cuộc đời đã xem như là đi đến đoạn cuối. Tên nhọn bắn xuyên qua ngực hắn, máu tươi thành vòi, hắn có thể nào mà không chết. Một khắc khi Chu Sán từ trên ngựa bay bổng lên, rơi vào Hán Giang, các đạo phỉ đều thấy rõ. Một khắc khi tướng kia lăng không nhảy lên, như du long trong không trung, quần đạo đều biến sắc. Chu Sán trong lòng bọn họ là đầu lĩnh, lại là ma quỷ, hắn ăn thịt người, lấy phụ nữ trẻ con làm quân lương dĩ nhiên là tàn nhẫn. Nhưng cũng bởi vì tàn nhẫn, mới làm cho chúng sinh sợ hãi, cảm thấy cho dù là ma quỷ bất quá cũng chỉ là như thế. Ma quỷ tự nhiên không phải con người có thể địch lại. Lúc này mới đi theo. Nhưng cho dù là nhân vật giống nhau ma quỷ này, cũng chịu không được một kích của thiên thần. Tướng kia trong không trung như du long, bắn ra một tiễn lực đạo cực giống Trương Tu Đà. Cực giống Trương Tu Đà đánh khắp Đại Giang Nam Bắc, võ công vô địch thủ, trận trượng vô địch thủ kia. Người này là ai? Người này chính là Tiêu Bố Y. Người này chính là đại tùy hữu kiêu vệ đại tướng quân Tiêu Bố Y đã xông pha hai bờ Hoàng Hà. Ngăn Đột Quyết, đánh Lịch Sơn Phi, phá Ngõa Cương, chấn nhiếp quần đạo Hoài Bắc kia sao? Tiêu Bố Y bản thân có lẽ còn không biết. Hắn hai năm này đều làm những chuyện mang sắc thái truyền kỳ như vậy. Dân chúng thông thương Nam Bắc truyền miệng, đã sớm truyền đi như thần nhân. Uy danh đã không thua gì Trương Tu Đà. Trận chiến này đuổi Chu Sán cũng không tính là gì. Nhưng trong mắt rất nhiều người, một tiễn bắn chết Chu Sán thật sự là hành động của thiên thần. Các đạo phỉ còn đang kinh nghi bất định, thì Tiêu Bố Y đã rơi xuống lưng ngựa, phóng ngựa nhanh đến bên cầu, lại tung người bay lên, hạ xuống trên cầu, hét lớn một tiếng, trường đao vừa ra đã thu. Một chân dẫm mạnh xuống, cầu gỗ đã ầm ầm sập xuống. Quần đảo trên cầu lớn tiếng kêu thảm thiết, đã theo cầu sập mà nhảy xuống Hán Thủy, đùng đùng nhảy xuống nước, giây lát bị nước Hán Giang bao phủ. Trong lúc nhất thời tiếng hô cứu thay nhau vang lên không dứt bên tai, quần đảo bên bờ sông đều hô lên một tiếng, thầm nghĩ má ơi, đây có còn là người không? Nhiều người lên cầu như vậy, cầu gỗ vẫn bình yên vô sự. Người này một cước lại đạp sập cả cầu gỗ. Kim cương tái sinh bất quá cũng chỉ là như thế. Mọi người liều mạng bỏ chạy. Tiêu Bố Y cũng không hề truy đuổi. Chở người lên ngựa, ngóng nhìn dòng Hán Giang cuồn cuộn. Trong ánh mắt vạn phần phức tạp, cầu gỗ vốn có chút cũ kỹ, nhưng tuyệt không phải hắn một cước có thể đạp sập. Bất quá cương đao hắn cầm trong tay sắc bén dị thường, so với yêu đao bình thường lại dài hơn nửa thước. Một đao chém xuống, đã chém đứt quá nửa cầu gỗ. Hơn nữa hắn cần cù tu luyện dịch cân kinh đã lâu, một cước lực lớn khác thường, nên mới có thể đạp gãy cầu gỗ. Bất quá hắn xuất đao cực nhanh, mọi người chỉ thấy được một cước uy mãnh của hắn, lại xem nhẹ trường đao hắn cầm. Đều đang trên đường chạy trốn, trong đầu chỉ lưu lại ấn tượng Tiêu Bố Y như thiên thần giáng thế vậy. Trường đao của Tiêu Bố Y là do Vô Công Bố đặc chế, bí mật từ Thảo Nguyên vận chuyển đến. Sắc bén tuy không thể nói là tuyệt thế bảo đao, nhưng có thể nói là sắc bén hiếm thấy. Vô Công Bố không hổ là đại tượng, chẳng những chế ra những lưỡi đao sắc bén, hơn nữa còn lo lắng đến cả đặc điểm của kỵ binh. Đặc biệt làm ra loại mã đao này, múa lên cực kỳ sắc bén lợi hại. Cho dù là xuống ngựa tác chiến cũng cảm thấy không tệ. Tiêu Bố Y vốn có một thanh bảo đao, tại thành Thái Nguyên lấy từ tay Cao Quân Nhã. Sau khi bị Trương Tu Đà đuổi giết, bảo đao đã bị gãy. Lúc thấy Vô Công bố chuyển đao tới, nhịn không được lấy một thanh. Một đêm này đối với hắn mà nói, cũng là phi thường thảm thiết. Hắn cùng Từ Thế Tích, Chu Mộ Nho sau khi dò xét tình hình địch quay về. Nhận thấy hậu doanh của địch quân trống không? Phòng ngự hầu như không có. Từ Thế Tích rất nhanh chế định sách lược tấn công. Rồi lại đợi 2 ngày. Dựa theo quan điểm của Từ Thế Tích mà nói, Chu Sán muốn phá được thành Tương Dương cực kỳ khó khăn. Nhưng để cho hắn công thêm mấy ngày, thì đợi cho Tiêu Bố Y tới giả vây. Lão bá tánh trong thành Tương Dương sẽ thêm phần cảm kích Tiêu Bố Y. Hắn đem lực cản lấy được thành Tương Dương giảm xuống thấp nhất. Nói đến thủ hạ quần đảo của Chu Sán đánh lâu sẽ mỏi mệt. Bọn họ sẽ nắm chắc thêm phần thắng lợi. Từ Thế Tích nói đạo lý cực kỳ rõ ràng. Nói cũng thấu triệt, nhưng Chu Mộ Nho không đồng ý, cũng không vui. Nhưng hắn vẫn nghe theo ý kiến của Tiêu Bố Y, hắn hy vọng Tiêu Bố Y có thể giống như trước kia. Tức khắc đi cứu Tương Dương. Nhưng Tiêu Bố Y tôn trọng sự an bài của Từ Thế Tích. Tiêu Bố Y biết Chu Mộ Nho bất mãn, nhưng lại không thể tránh được. Hắn sớm đã biết chiến trường lãnh khốc vô tình. Tướng quân một khi đã lên chiến trường, không phải ngươi chết, thì ta mất mạng. Tuyệt đối không có nhân tình gì có thể nói ở đây. Từ Thế Tích làm vậy là nghĩ cho Tiêu Bố Y. Cũng không phải là trên chiến trường không thể nói nhân tình. Nhưng hậu quả trực tiếp nhất chính là lấy tổn thất thảm trọng của thủ hạ ngươi mà trả giá. Trong loạn thế, bất kỳ nhân tình gì cũng không bì kịp thực lực mà ngươi nắm trong tay. Tiêu Bố Y cũng muốn sớm đi giải vây Tương Dương. Nhưng lại không thể lấy lực lượng tích tụ trong tay dễ dàng đi đánh cuộc. Hắn hánh sự bí ẩn. Đến bây giờ trải qua sự bồi dưỡng huấn luyện của Lý Tĩnh. Có thể vận dụng thủ hạ bất quá cũng chỉ hơn 1000 binh sĩ. Mấy binh sĩ này là căn bản để hắn sinh tồn trong loạn thế. Đương nhiên không thể để dễ dàng hao tổn. Từ Thế Tích vì Tiêu Bố Y phân tích đại thế thiên hạ. Định ra sách lược đoạt Tương Dương. Lấy Giang Nam, tiến quân Trung Nguyên. Tiêu Bố Y cùng Lý Tĩnh khi ở cùng nhau, Lý Tĩnh đã sớm phân tích cho hắn thực lực của đạo phỉ trong thiên hạ. Đạo phỉ tuy động cái là 10 mấy vạn quân, nhưng đa phần là lũ ô hợp. Đa số là mới buồn lấy cày bừa mà cầm lấy đau thương. Người như vậy ngoại trừ có thể gia tăng thanh thế ra, thì chân chính đánh giặc sẽ không chịu nổi một kích. Tiêu Bố Y trong tay ti bất quá chỉ 1000000 quân. Nhưng kỵ binh hơn 1000. Trang bị tinh lương, hợp tại một chỗ, thì đã là một lực lượng kinh người. Hôm nay Trung Nguyên gió mây tứ khởi. Chinh chiến thường xuyên, thông đạo giao dịch với Đột Quyết lại đoạn tuyệt. Tìm ngựa tốt, tìm chiến mã cực kỳ không dễ dàng. Tiêu Bố Y có thể có được loại lực lượng này, đã là tiền vốn lớn nhất. Tiêu Bố Y nếu muốn làm lớn, vô luận thân thế, thực lực, uy vọng đều không thể thiếu. Đạo phỉ đa phần là dân chúng xuất thân nông gia. Tùy chia phần giang sơn đại tùy, cũng chính là muốn tranh thiên hạ. Bình tâm mà nói, cho dù Lý Tĩnh cũng không thấy được bọn họ sẽ lấy được thiên hạ. Thời đại này dù sao cũng quan niệm môn đệ cực nặng. Lịch Sơn Phi, Địch Nhượng, Lý Tử Thông, Đỗ Phục Uy, Chu Sán trong mắt mọi người. Xuất thân thấp kém, bất quá chỉ là đạo phỉ mà thôi. Không tính là chân mệnh thiên tử gì. Lại không được môn phiệt sĩ tộc cao môn yêu ái. Bọn họ cho dù đánh đổ đại tùy, đưa lên tân chủ, khẳng định cũng phải tìm một người có thể đại biểu cho ích lợi của bọn họ. Mấy người chân lấm tay bùn này đương nhiên không phải là đối tượng trong ý của bọn họ. Nhưng Tiêu Bố Y đối với môn phiệt sĩ tộc cao môn mà nói, cũng là một lựa chọn. Đầu tiên uy vọng của hắn nhất thời có 102. Thân phận của hắn lại coi như là quý tộc xuống dốc. Hơn nữa Viên Lam âm thầm thao túng cùng tuyên truyền. Hắn là họ Tiêu, hậu nhân của Tây Lương. Cái này cũng đủ để các môn phiệt sĩ tộc ủng hộ rồi. Nhưng chỉ có chừng này cũng còn xa mới đủ. Hắn phải có thực lực của bản thân. Đoạt Tương Dương là nước cờ rất trọng yếu của hắn. Không để để thất bại. Ngóng nhìn dòng Hán Giang chảy cuồn cuộn. Tiêu Bố Y biết mình đã thay đổi rất nhiều. Nếu là trước kia, hắn có thể để cho đạo phỉ chạy trốn. Tì nói bọn họ ăn thịt người. Không chuyện ác nào không làm. Nhưng hôm nay, vô luận là vì tạo uy vọng hay là vì trừ ác. Hắn phải dậm một cước này. Nước Hán Giang không ngừng chảy xuôi. Đạo phỉ trên sống có người bơi được tới bờ sông. Có người thì chìm vào trong dòng sông. Chìm chìm nổi nổi như tâm tình của Tiêu Bố Y giờ phút này. Một kỵ sĩ chạy vội đến. Chính là Hồ Biêu. Hắn vốn vẫn là thủ hạ của Tôn Thiếu Phương. Hôm nay đi theo Tiêu Bố Y vào sinh ra tử. Tuy trầm mặc ít nói. Cũng coi như là sinh tử chi giao. Tiêu tướng quân. Từ tướng quân mời người đến bàn kế hoạch hành sự. Bùi tướng quân đã cùng tôn thân vệ theo Đậu Trọng đi lừa mở cửa thành. Mong Tiêu tướng quân sớm cùng từ tướng quân hợp binh một chỗ. Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát. Lên ngựa huy thương đi trước. 300 binh sĩ nhìn thấy mệnh lệnh của Tiêu Bố Y, phóng ngựa đi theo phía sau. Không nhanh không chậm, Hồ Biêu tràn đầy vẻ kính ngưỡng nhìn Tiêu Bố Y, không dám nói nhiều một câu. Tiêu Bố Y đã âm thầm bàn tính kế hoạch với Từ Thế Tích. Nhưng vẫn không thể an tâm. Kế hoạch cho đến bây giờ, mới chỉ là bước đi đầu tiên. Đuổi đạo phỉ Chu Sán đi là bước đầu tiên để làm chủ Tương Dương. Việc có bắn chết Chu Sán hay không cũng không nằm trong kế hoạch. Từ Thế Tích chủ công, Tiêu Bố Y tiếp ứng. Bùi Hành Quảng dẫn theo quân sĩ Nghĩa Dương làm kế nghi binh tại phụ cận Hán Thủy. Đuổi đạo phỉ Chu Sán đi. Sau đó bước thứ hai chính là Đậu Trọng đi lừa mở cửa thành. Đương nhiên Đậu Trọng cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Bùi Hành Quảng vẫm áp giải Đậu Trọng. Không rời một ly, Bùi Hành Quảng cùng Tôn Thiếu Phương. Còn có một số hộ vệ võ công cao cường đều ở bên cạnh Đậu Trọng. Chỉ chờ nhập thành, hoặc là cho các binh sĩ vào thành. Hoặc chớp thời cơ giết Đậu Giật, chiếm thành Tương Dương. Chỉ cần mở được cửa thành, nội ứng ngoại hợp. Thành Tương Dương cũng khó mà thủ được. Đậu Giật tuy nhân nghĩa, nhưng nhân nghĩa cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Có đôi khi cũng đồng nghĩa với miếng thịt béo. Ai cũng dương mắt với nhân nghĩa này. Chu Sán chảy nước miếng. Từ Thế Tích cũng không ngoại lệ. Nhưng cái này dù sao cùng với bản tính của Tiêu Bố Y không phù hợp. Nhưng trừ Chu Mộ Nho, Bùi Hành Quảng, Tôn Thiếu Phương, Từ Thế Tích. Ngay cả Bùi Bội cũng đều đề nghị như thế. Tiêu Bố Y thấy mọi người chờ mong như thế cũng sẽ không phản đối. Hắn biết bản thân đã từ từ bị thời đại này đồng hóa. Đến phụ cận cửa Nam thành Tương Dương. Chỉ thấy thi cốt tích như núi. Nơi nơi đều là cờ gãy ngựa chết. Thường gãy đao đoạn. Hết sức thê lương. Từ Thế Tích dẫn binh ở xa xa. Nhìn thấy Tiêu Bố Y tiến đến. Thấp giọng nói, Tiêu lão đại, trong thành hoan hô nhiệt liệt, đối với viện quân rất là hảo cảm. Đậu Giật đã mở cửa thành, Thiếu Phương Hành Quảng đều đi theo vào, theo thân thủ của Hành Quảng. Hơn nữa lại có thân vệ giúp một tay, có lẽ không xảy ra vấn đề. Tiêu Bố Y chỉ gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, Từ Thế Tích cũng cười cười, quay đầu nhìn về cửa thành. Thầm nghĩ Bùi Bội nói không sai. Tiêu Bố Y có lòng dạ đàn bà. Có đôi khi tranh đoạt thiên hạ chính là như thế. Người xấu bị giết. Người tốt cũng bị giết. Hắn lúc trước đối với cách làm của Trương Kim Sưng cũng khó chịu. Khi nghe nói Đậu Giật có tiếng nhân nghĩa. Cũng do dự. Bất quá hắn vẫn phải theo đại thế mà xuất phát. Hiện tại có loại thái độ này. Cũng không tính là dễ dàng. Vốn công phá thành trì cùng được mời vào thành trì có thể chọn một loại. Từ Thế Tích vì ổn thỏa nên vẫn án binh bất động. Chuẩn bị đợi Đậu Giật mời vào trong thành. Từ Thế Tích nói tuy khẳng định, Nhưng dù sao cũng không có 10 phần nắm chắc. Chỉ chăm chú nhìn cửa thành. Chỉ chờ đám người Bùi Hành Quảng vạn nhất nói chuyện không ổn. Thì sẽ nội ứng ngoại hợp mà mở cửa thành xông vào. Cái tiếng nhân nghĩa cũng hại chết người. Từ Thế Tích thầm nghĩ. Về phần Đậu Trọng, Từ Thế Tích cũng không lo lắng hắn lâm trận lật lọng. Có những người, trời sinh đã là nhát gan sợ chết. Vô luận thế nào cũng không thể thay đổi. Hành Quảng lúc này đã vào trong thành. Đến quận thủ phủ, một phen quan viên tiền hô hậu ủng. Thật ra cũng rất uy phong. Bất quá tướng lãnh ở đây vẫn là Đậu Trọng. Bùi Hành Quảng chỉ có thể xem như là một tùy tùng. Từ Thế Tích sau khi tấn công Chu Sán, Bùi Hành Quảng dẫn theo Tôn Thiếu Phương cũng một đám hộ vệ. Biểu hiện là hộ tống Đậu Trọng, nhưng cũng là áp giải Đậu Trọng tới gọi mở cửa thành. Đậu Giật xem ra một chút nghi ngờ cũng không có. Dẫn theo một đám quan viên trong thành đi ra nghênh đón. Rồi mời thẳng mọi người đến quận thủ phủ. Hai bên đường, dân chúng hoan hô nhảy nhót. Nhiệt liệt hoan nghênh viện quân đã đến. Sầu vân thảm vụ mấy ngày trước đã không thấy. Mới vừa rồi hoàng long cuồn cuộn. Viên quân vừa vào, Chu Sán đã tè ra quần sớm đã truyền miệng trong dân chúng. Nhưng rốt cuộc viện quân là ai? Rất nhiều người cũng không biết. Dân chúng có người nhận ra Đậu Trọng. Nói đó là huynh đệ của thái thú Đậu Giật. Quả nhiên tướng môn không có khuyển tử. Đậu Giật quận thủ thanh chánh liêm minh. Đệ đệ cũng uy vũ hùng tráng. Lại không biết Đậu Trọng nhát gan sợ chết. Càng không có thanh chánh liêm minh gì. Cùng Đậu Giật hoàn toàn không giống một mẹ sinh ra. Đậu Trọng ưỡn ngực ngẩng đầu. Thực giống như anh hùng đón nhận sự hoan hô của dân chúng. Nhưng lơ đãng liếc nhìn bản mặt như tấm thép của Bùi Hành Quảng. Trong lòng hồi hộp, hắn đã mơ hồ đoán được Bùi Hành Quảng muốn làm cái gì. Nhưng sự yếu đuối trong đáy lòng làm cho hắn không dám cảnh báo. Nói đến mấy ngày hôm trước Bùi Hành Quảng cho hắn uống mấy viên thuốc. Nói cái gì là đoạn trường liệt can đoạt mệnh đan. Chỉ nghe tên là đã sợ hãi. Càng huống chi là uống vào trong bụng. Hắn đã nhiều ngày bụng luôn ngâm ngầm đau. Chỉ sợ độc phát thân vong. Nên cũng không dám coi thường vọng động. Đậu Giật trên mặt tràn đầy tươi cười. Đợi khi tới quận thủ phủ. Còn chưa nói cái gì. Khổng Thiệu An đã đề nghị. Quận thủ đại nhân. Ta thấy tinh binh mà hiền đệ mang đến còn ở ngoài thành. Bọn họ từ xa đến, lao khổ công cao, quận thủ đại nhân nên mời bọn họ vào trong thành mới đúng. Đậu Trọng chợt giật mình, thầm hô chớ làm như vậy. Đó là dẫn soi vào nhà, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành. Khổng đại nhân nói cực kỳ đúng, mong đại ca mời tinh binh vào thành chiêu đãi thì mới đúng. Đậu Giật chậm rãi ngồi xuống, mày khẽ cau lại. Trầm giọng nói, tứ đệ, ngươi và ta đều hiểu rõ nhau. Ngươi có bao nhiêu phân lượng ta còn không biết sao. Còn không biết tinh binh xuất từ nơi nào. Thực lực bực này, chỉ sợ cho dù trương tướng quân tiến đến, thì cũng phải nhường bước. Đậu Trọng miệng mở ra. Ho khan nói, đây là, Bùi Hành Quảng nắm chặt nắm tay. Cùng Tôn Thiếu Phương liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn ra sát khí trong mắt lẫn nhau. Đậu Giật này tuy bất quá chỉ là quan văn. Cũng không thể dẫn binh. Nhưng chỗ tinh minh hiển nhiên so với Đậu Trọng cao hơn nhiều. Nếu hắn nhìn ra sơ hở. Quyết ý không cho mọi người vào thành. Hai người chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Bắt lấy Đậu Giật. Bức bách bọn họ mở thành. Cũng may Đậu Giật xem ra cũng chưa có nghi tâm gì. Bên người cũng là quan văn, lại đem các giáo úy đô để ở ngoài cửa. Hai người nhắm chừng tình thế, tự phụ võ công, lại nhìn xem nhân thủ trong phòng. Cảm thấy có thể bắt Đậu Giật ngay lập tức, cũng không nóng lòng tiên phát chế nhân. Khổng Thiệu An tràn đầy vẻ kỳ quái nhìn Đậu Trọng. Đậu đại nhân, chẳng lẽ ngươi không biết tinh binh là ở đâu? Hắn bất quá chỉ là đùa một chút. Cười đầy thiện ý, quan viên chung quanh cũng cười. Loạn phì đã được dẹp. Mọi người nhiều ít cũng đã thả lỏng chút tâm tình. Thầm nghĩ vô luận là tinh binh lộ nào, so với Chu Sán cũng tốt hơn nhiều. Đậu Giật cũng cười nói. Tứ đệ giọng sao vậy? Thật ra ta cũng biết tinh binh là người phương nào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đậu Giật ánh mắt cũng đã dừng ở trên người Bùi Hành Quảng. Nhẹ giọng nói. Vị tướng quân này nói vậy là họ Bùi. Lệnh tôn là Bùi Nhân Cơ trấn thủ Hổ Lao. Thủ đại tùy mệnh mạch. Hổ phụ vô khuyển tử. Bùi tướng quân cùng Tiêu tướng quân đông chinh phá Ngõa Cương. Đánh Vô Thượng Vương. Uy danh hiển hách. Dũng mãnh vô địch. Chu Sán đương nhiên cũng không chịu nổi một kích của hai vị tướng quân. Đậu Giật thanh âm dừng lại. Mọi người đều ngẩn ra. Bùi Hành Quảng thần sắc không thay đổi. Chỉ thở ra một hơi. Trong trí nhớ của hắn, tuyệt đối chưa từng gặp qua Đậu Giật. Đậu Giật nhận ra hắn. Nói như vậy thì chuyện đã bại. Suy nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng. Tiêu Bố Y là yếu phạm bị truy nã. Nói vậy các quận huyện hai bên bờ Hoài Thủy đều có công văn đồ hình truy nã. Nhưng hắn tại quận Nghĩa Dương đã hỏi qua. Trên đồ hình truy nã tuyệt đối không có Bùi Hành Quảng hắn. Từ Thế Tích cùng Tiêu Bố Y lúc này mới yên tâm cho hắn vào thành. Nhưng Đậu Giật sao có thể nhận ra hắn. Bùi Hành Quảng thần sắc bất động. Khổng Thiệu An lại cả kinh nói. Các hạ chính là tướng Bùi Hành Quảng. Đậu Giật nở nụ cười. Bùi tướng quân thi ân không cần báo đáp. Quá nửa là cho dù sau khi giải vây cho Tương Dương. Chỉ muốn bỏ đi, không lưu lại tính danh. Nhưng lão phu một khi đã biết, vậy người quả quyết là đi không được. Bùi Hành Quảng cân nhắc lời nói của hắn. Trong lòng đề phòng, trên mặt lại cười. Đậu quận thủ nhãn lực thật tốt. Tôn Thiếu Phương nhìn quanh bốn phía. Chỉ sợ chung quanh có mai phục. Một khi đã bị vạch trần, vậy bắt Đậu Giật trước rồi nói sau. Nghe được Bùi Hành Quảng thừa nhận, Đậu Giật có chút ngạc nhiên nói. Nói như vậy Tiêu tướng quân đang ở ngoài thành. Các quan khẽ sao động. Hoặc phấn chấn. Hoặc kính ngưỡng. Hoặc bất an. Hoặc nghi ngờ. Đủ loại vẻ mặt không ai giống ai. Đậu Trọng sắc mặt phát khổ. Thầm kêu không ổn. Vì Tiêu Bố Y cũng là vì bản thân. Hắn nhớ rõ công văn truy nã này là do hắn chuyển đến Tương Dương. Tiêu Bố Y mọi chuyện xử lý rất là quỷ bí. Ai cũng không biết Tiêu Bố Y vì sao bị tội. Đối với chuyện truy nã hắn thì lại càng khó hiểu. Nhưng chỉ có thể nghe theo thánh chỉ. Bùi Hành Quảng một mực suy nghĩ. Nếu là Từ Thế Tích sẽ trả lời như thế nào? Hắn muốn ra tay chế trụ Đậu Giật. Nhưng theo thái độ của hắn lại nhìn không ra chút địch ý nào. Tiêu tướng quân ở ngoài thành thì sao? Bùi Hành Quảng rốt cuộc nói. Đậu Giật than nhẹ một tiếng. Tiêu tướng quân một khi đã ở ngoài thành, lão phu đương nhiên muốn đích thân đi nghênh đón. Chẳng lẽ còn có người sẽ phản đối? Các quan đều lắc đầu. Bảy mồm tám miệng nói. Tiêu tướng quân uy danh lan xa. Tự mình tước tới cứu viện thành Tương Dương. Đương nhiên không ai sẽ phản đối tiếp hắn vào thành. Tiêu tướng quân đến đây sao chứ? Vậy thì thật tốt quá. Có tiêu tướng quân ở đây. Đạo phỉ sẽ không dám đến nữa. Có người thì thầm. Thầm nghĩ nghe nói Tiêu Bố Y hình như không hề là tướng quân gì nữa. Cùng thánh thượng hình như đã không còn như trước. Bất quá hiện nay giao thông cách trở. Đạo phỉ hoành hành. Rất nhiều chuyện cũng không thể xác nhận. Chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. Đậu Giật kéo tay Bùi Hành Quảng đứng lên. Khẽ cười nói. Một khi đã không ai phản đối. Mong Bùi tướng quân dẫn ta đi gặp Tiêu tướng quân. Thành Tương Dương nếu có Tiêu tướng quân trấn thủ. Dân chúng Tương Dương sẽ không còn gì lo lắng. Bùi Hành Quảng chậm rãi đứng lên. Còn chưa cất bước. Một thanh âm cao giọng quát. Ta phản đối. Ngay sau tiếng quát là tiếng bước chân thình thịch. Một người đứng ở trước phòng, tay án lên chuôi đao, phía sau đi theo mười mấy tên vệ sĩ, đều như hổ rình mồi, vẻ mặt nghiêm trọng, các quan đều nhận ra người nọ tên là Thượng Quan Túng, vốn là một giáo úy ở thành Tương Dương. Bình thường đều yên lặng không ai biết đến, không nghĩ đến hôm nay lại dẫn binh ra, không khỏi nhìn nhau thất sắc. Đậu giật cau mày, trầm giọng nói, Thượng Quan Túng, người muốn làm cái gì? Không lẽ muốn tạo phản sao? Thượng Quan Túng lại cười lạnh nói, ta chỉ sợ muốn phản lại là Đậu đại nhân. Khổng Thiệu An trách mắng, Thượng Quan giáo úy, người sao lại nói như vậy? Tiêu tướng quân uy danh lan xa, hôm nay giải vây cho Tương Dương, Đậu đại nhân chỉ muốn mời hắn vào thành, chẳng lẽ cái này cũng là tạo phản? Quả thực là chuyện cười trong thiên hạ. Các chủ bộ, Quang Tào, Công Tào đều quát, Thượng Quan Túng, mau gọi các vệ binh lui ra. Người bất quá chỉ là một giáo úy, lại dám huy đao với quận thủ, còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ người muốn tạo phản sao? Nhưng người này chỉ trách mắng, cũng không dám tiến lên. Bọn họ đều là quan văn. Phía sau Thượng Quan Túng lại đi theo mười mấy tên vệ binh, cũng làm khó các quan. Thượng Quan Túng cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ vào Khổng Thiệu An nói, Khổng đại nhân, ngươi thân là giám sát ngự sử của triều đình, vốn tuần tra phản loạn các quận huyện, chẳng lẽ không biết Tiêu Bố Y vốn là khâm phạm triều đình? Đậu Giật cố ý không biết tội danh của Tiêu Bố Y, còn muốn công khai đi nghênh đón khâm phạm vào thành, cũng không khác gì tạo phản. Ngươi thân là mệnh quan triều đình, ngồi xem mặc kệ, cũng là dung túng quá mức. Khổng Thiệu An kinh ngạc nói, Tiêu tướng quân là khâm phạm triều đình, ta sao lại không biết? Các quan có người rõ ràng, có người hồ đồ, đều bảo trì sự trung lập, không biết rốt cuộc tin vào phe nào. Nhưng lúc này không thể đi sai bước nào, bằng không rất dễ tạo thành họa sát thân. Thượng Quan Túng vẫn cười lạnh nói, Khổng đại nhân không biết cũng có nguyên nhân. Bởi vì Đậu đại nhân sớm đã đem tin tức này phong tỏa, cho nên các ngươi đều không biết. Tiêu Bố Y tại hạ bi phụng chỉ Tiểu Phì, đã bí mật mưu đồ tạo phản. Trương tướng quân vây giết lại vẫn để hắn lọt lưới. Công văn truy nã đã sớm đưa tới các quận huyện. Đậu đại nhân cũng đã sớm nhận được công văn, nhưng vẫn giấu không thông báo. Lúc ấy ta đã cảm thấy Đậu đại nhân có vấn đề, nên vẫn lưu ý, nhưng Chu Sán không lâu sau đã đến tấn công, nên cũng đem chuyện này gạt sang một bên. Hôm nay Đậu đại nhân đều cho các giáo úy ở lại ngoài cửa, chỉ dẫn theo các quan văn bị che mắt muốn đi tiếp Tiêu Bố Y vào thành. Không cần nói cũng biết, lòng tạo phản có thể thấy rõ. Các quan nhìn nhau, đều bất an. Phải biết rằng các quận huyện của tùy triều, trừ quận thủ, quận thừa, quận úy, huyện lệnh là lại bộ chỉ phái ra. Các quang tào, chủ bộ, công tào, tây tào còn lại đều là do quận thủ hoặc huyện lệnh tự mình bổ nhiệm. Lúc này Đậu Trọng mới có thể mua bán quan tước, nhận người thân vào. Đậu Giật thân là quận thủ thành Tương Dương, các quan trong phòng nghị sự cơ bản đều là do hắn bổ nhiệm, cũng tính là thân tín. Nhưng đại tùy vì sợ bách quan tạo phản, cho nên các chức quan giáo úy phủ binh quận thủ tự thành hệ thống, kềm chế lẫn nhau. Quận thủ quy lại bộ quản lý, giáo úy cũng quy binh bộ trưởng quản. Khổng Thiệu An là giám sát ngự sử, cũng thuộc ngự sử đài, bộ môn khác nhau, cũng là để giám sát cái sai của bách quan, đề phòng tạo phản. Đậu Trọng thân là quận thủ quận Nghĩa Dương, vốn quyền lợi lớn nhất, cùng ngoại phủ binh cùng một ruột, mua bán quan tước, lại bị Tiêu Bố Y Viên Lam thu mua giáo úy ngoại phủ binh, lúc này mới có thể công thành. Nhưng hôm nay Thượng Quan Túng nắm giữ tinh binh ngoại phủ, cho dù Đậu Giật cũng không thể làm gì được hắn. Nếu thực án theo Thượng Quan Túng nói, Đậu Giật đích xác có hiểm nghi mưu phản. Các quan trong lòng lo sợ, nhưng lại cảm kích Đậu Giật đề bạt, chỉ sốt ruột chứ cũng không có biện pháp gì. Thượng Quan Túng nhìn thấy mọi người trầm mặc, có vẻ đắc ý, lại cười lạnh, lấy từ trong lòng ra thánh chỉ nói. Thánh chỉ ở đây, các quan tiếp chỉ, các quan có người quỳ xuống, có người vẫn đứng thẳng. Đậu Dật cũng đứng thẳng bất động, con mắt chuyển động, liếc nhìn Bùi Hành Quảng thầm lo lắng. Thượng quan Túng thấy Đậu Dật không quỳ, lắc đầu nói, Đậu Dật, xem ra ngươi đã quyết tâm muốn tạo phản, quỳ hay không quỳ cũng thế. Thánh chỉ viết, giáo úy thượng quan Túng thân mang mật chỉ, giám thị các quan Tương Dương, có thể tiện nghi làm việc, ai tạo phản, giết không tha, thu thánh chỉ. Thượng quan Túng hừ lạnh nói, Đậu Dật, ngươi hiện tại còn không phục tội. Đậu Dật nhìn thấy Bùi Hành Quảng thong dong, trong lòng đã an tâm, trầm giọng nói, ngươi nói thánh chỉ là thánh chỉ sao, ta cũng có mật chỉ. Hắn đưa tay vào trong lòng, lại lấy ra mật chỉ giống như của thượng quan Túng, mở ra đọc, thánh chỉ viết, quận thủ Đậu Dật thân mang mật chỉ, giám thị vệ binh ngoại phủ Tương Dương, có thể tiện nghi làm việc, ai tạo phản, giết không tha. Thượng quan Túng, thành Tương Dương mới đuổi đạo phỉ đi, trăm thứ còn chưa xong, ta cảm thấy ngươi hôm nay muốn uy hiếp bắt các quan phạm thượng làm loạn, đáng chém. Mọi người kinh ngạc, mật chỉ của Đậu Dật chẳng khác gì thượng quan Túng, bất quá chỉ đổi cái tên mà thôi, cũng không biết rốt cuộc là người nào đúng. Thượng quan Túng cũng giận quá thành cười nói, hay cho Đậu Dật, hôm nay lại thêm tội danh ngụy tạo thánh chỉ. Đậu Dật quay đầu nhìn về phía Bùi Hành Quảng nói, Bùi tướng quân, người nói người nào đúng? Bùi Hành Quảng vẫn mắt lạnh bàng quan, thầm nghĩ Đậu Dật xem thế nào cũng là bộ dáng muốn tạo phản, không giống như cùng thượng quan Túng diễn trò. Chẳng lẽ Tiêu lão đại uy danh thực lan xa đến như thế? Cho dù là quận thủ Tương Dương cũng có tâm quy phục, bất quá trước mắt cũng phải quyết định cho tốt. Dù sao Đậu Dật cũng muốn đón Tiêu Bố Y vào thành, mình liên thủ với Đậu Dật trước rồi nói sau. Rốt cuộc ai đúng ai sai, ta là người rõ ràng nhất. Bùi Hành Quảng đột nhiên nói, Tiêu tướng quân chiến công hiển hách, uy danh lan xa, khó tránh có kẻ tiểu nhân ác ý hãm hại. Thượng quan Túng, người phạm thượng làm loạn, quận thủ đại nhân khoan dung, nhưng ta thì tha cho ngươi không được. Hắn lời vừa mới dứt, đã sải bước tiến lên, giây lát đã đến trước người thượng quan Túng. Binh khí trong tay các vệ sĩ như là không có gì. Thượng quan Túng tuy cũng biết uy danh của Bùi Hành Quảng, nhưng vẫn cảm thấy chỉ là đồn đãi mà thôi, khó tránh không đúng sự thật. Hắn tuy phụng mật chỉ hoài nghi Đậu Dật muốn phản, nhưng không nghĩ đến hắn nhanh như vậy đã muốn đi nghênh đón Tiêu Bố Y. Thầm nghĩ tinh binh của Tiêu Bố Y vào thành, vậy đại thế đã qua. Trong lòng vội vàng liền gọi mười mấy vệ binh trung tâm, lại cho người đi điều binh. Thầm nghĩ chỉ cần khống chế được các quan dưới trướng Đậu Dật, khống chế thế cục của thành Tương Dương, đem Tiêu Bố Y ngăn ở ngoài cửa. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Bùi Hành Quảng võ công cùng uy danh đều cao như nhau. Trong lòng rùng mình, hét lớn một tiếng, rút đao chém tới. Hắn xuất đao uy mãnh, võ công cũng thật không kém, nhưng không nghĩ đến Bùi Hành Quảng chỉ chuyển người, đã tránh khỏi một đao này của hắn. Thượng quan Túng còn chưa kịp ra tay tiếp, đã bị Bùi Hành Quảng bắt lấy cổ tay. Chỉ văn một cái, thượng quan Túng đã chịu không nổi sức mạnh, phải xoay chuyển thân hình. Bùi Hành Quảng ra tay như điện, chớp mắt đã bắt lấy phần eo của thượng quan Túng, hét lên một tiếng, nâng bổng thượng quan Túng lên, rồi đập mạnh xuống, đồng thời đầu gối đưa cao lên. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, thượng quan Túng kêu thảm thiết một tiếng, xương sống đã bị gãy đôi, máu tươi phun ra. Các quan sắc mặt biến đổi, có mấy người lảo đảo muốn ngã, xem bộ dáng là muốn ngất đi. Bùi Hành Quảng vung tay lên, thượng quan Túng bị bẻ gãy đã bay đi. Các vệ binh nhìn thấy thượng quan Túng ra tay, đều tiến lên, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã chấm dứt chiến đấu. Một số người tránh không kịp, bị đụng ngã xuống đất. Nhìn thấy Thượng Quan Túng đã chết nhưng hai mắt vẫn trợn lên. Đều là sợ hãi la hét. Có hai người thân thủ hơi cao, tranh qua được thân thể của Thượng Quan Túng. Huy đao chém tới, Bùi Hành Quảng đã sớm đoạt lấy đơn đao trong tay Thượng Quan Túng. Cảng cảng hai tiếng đỡ hai đao, rồi trở tay chém tới. Hắn ra tay vừa nhanh vừa mạnh, hai người cũng không kịp né tránh. Đã bị hắn chém rớt xuống đất, một số vệ binh đã dừng lại. Nhưng vẫn có một người không biết chết sống xông lên. Bùi Hành Quảng gầm nhẹ một tiếng, đơn đao lại ra, nghe xẹt một tiếng, người nọ tránh né không kịp, từ vai phải chém sang vai trái, nửa thân người bay ra ngoài, ruột trắng cùng máu đỏ bay ra, nửa người còn lại mới từ từ ngã xuống. Các vệ binh hoảng sợ dừng lại, bị dọa liên tục lui về phía sau. Có người nhát gan đã ói mửa ra. Các quan bên kia cũng có người đã ngất xỉu ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Còn những người không ngất đi thì cũng ói mửa. Loại thảm thiết tàn nhẫn này thật sự là rất nhiều người bình sinh mới thấy. Mùi máu tươi truyền đến, mọi người đều sợ hãi. Đậu Trọng đã sớm mềm nhũn ngã xuống đất. Trong lòng thầm hô may mắn, thầm nghĩ những người này giết người không nháy mắt, tuyệt không phải là hù dọa. Mình cũng may nghe theo phân phó của bọn họ. Bằng không quá nửa là cùng một kết cuộc giống như Thượng Quan Túng. Tôn Thiếu Phương cũng sớm dẫn theo mười mấy thân vệ khống chế bón góc đại sảnh. Một mặt hỗ trợ Bùi Hành Quảng, một mặt là sợ các quan chạy trốn. Hắn sớm đã nhìn thấy sự hung hãn của Bùi Hành Quảng, nên cũng không lấy làm lạ. Chỉ cảm khái trách không được lúc trước Tiêu Bố Y cho dù lấy thân phạm hiểm, cũng phải đi tìm Bùi Hành Quảng. Bùi Hành Quảng này chỗ khác không nhắc tới, chỉ với bực thủ đoạn này, quả thực đã ít người bằng. Bùi Hành Quảng biết giờ phút này là phải quyết đoán, giết người lập uy. Nếu làm cho vệ binh tạo biến, quá nửa là khó có thể thu thập. Hắn trong thô có tinh, xuống tay cực độc. Bất quá là muốn trấn áp các vệ binh, bị máu tê dính đầy thân cũng không thèm lau. Trầm giọng nói, Thượng Quan Túng phạm thượng làm loạn, âm mưu tạo phản, dĩ nhiên phải giết. Đậu đại nhân biết các ngươi bị che mắt mà theo, buông khí giới đầu hàng sẽ không truy cứu. Đậu Giật cũng cố nén sự kinh hãi trong lòng. Trầm giọng nói, Bùi tướng quân nói không sai, chỉ cần các ngươi buông binh khí, bổn quan nhất định sẽ không truy cứu tội đi theo làm loạn. Các vệ binh nhìn thấy Thượng Quan Túng đã chết, đều rối loạn, nghe đến đó đều quẳng binh khí xuống nói. Đậu đại nhân, chúng ta nhất thời nghe Thượng Quan Túng mê hoặc, mù quáng đi theo, mong đại nhân thứ tội. Bên ngoài tiếng bước chân vang lên, lại có một người dẫn binh xông vào. Các quan nhận ra là giáo úy Tần Danh Dương. Nhìn thấy phía sau hắn dẫn theo cả trăm người tới, thì lại kinh hãi. Tần Danh Dương xông vào, còn chưa nói cái gì, đột nhiên liếc thấy Thượng Quan Túng nằm ở trên đất, sắc mặt đại biến. Đậu Giật trầm giọng nói, Tần giáo úy, Thượng Quan Túng phạm thượng làm loạn, giả truyền thánh chỉ, đã bị Bùi tướng quân giết chết tại chỗ. Người không lẽ biết âm mưu phản loạn của hắn? Tiến đến hộ vệ, Tần Danh Dương con ngươi xoay chuyển, chắp tay nói, Đậu đại nhân nói không sai. Hạ quan nghe nói Thượng Quan Túng tạo phản, lúc này mới triệu tập binh sĩ vội vàng đuổi tới. May mắn là đại nhân vô sự. Bùi Hành Quảng lui ra phía sau đến bên cạnh Đậu Giật. Đậu đại nhân, đạo phỉ đã đuổi, phản loạn đã bình, mong Đậu đại nhân nghênh đón Tiêu tướng quân vào thành, trấn an phủ lòng dân Tương Dương. Đậu Giật khẽ cười nói, nên là như thế. Tiêu Bố Y cùng Từ Thế Tích ở ngoài thành chờ đợi, trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Ngạnh công cùng xảo thủ là hai sách lược khác biệt, có được có mất. Từ Thế Tích lựa chọn xảo thủ là chiếu cố đến cảm xúc của Tiêu Bố Y, nhưng hiện tại lại có chút hối hận. Lúc trước khi mở thành không có cùng ùa vào, Đến bây giờ, trong thành tĩnh lặng lẽ, không chút động tĩnh, Bùi Hành Quảng cùng Tôn Thiếu Phương rốt cuộc như thế nào? Cũng không ai biết, tuy biết hai người võ công không kém, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Muốn gây sóng gió cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cửa thành có động tĩnh, Tiêu Bố Y đột nhiên nói. Từ Thế Tích tinh thần chấn động, đưa mắt nhìn qua, thấy cửa thành kèn kẹt mở ra. Mới vừa muốn huy binh tiến lên, Tiêu Bố Y đã đưa tay giữ lại, thấp giọng nói, chờ một chút. Cửa thành mở ra, các quan ùa ra, người cầm đầu rõ ràng chính là Đậu Giật. Bên cạnh hắn là Bùi Hành Quảng, người đầy vết máu. Tôn Thiếu Phương, Đậu Giật nụ cười đầy mặt, cao giọng hô, Tiêu tướng quân có ở đây không? Từ Thế Tích thấp giọng nói, không ổn. Tiêu Bố Y ánh mắt sắc bén, đã nhìn thấy Bùi Hành Quảng gật đầu ra hiệu, thấp giọng nói, Thế Tích, không nóng vội động thủ, tùy cơ ứng biến. Hắn thúc ngựa đi tới, nhảy xuống ngựa chậm rãi đi đến trước mặt Đậu Giật. Đậu đại nhân, Tiêu Bố Y ở đây. Đậu Giật tiến lên hai bước, thi lễ cung kính nói, hạ quan vô năng, để cho đạo phỉ vây khốn Tương Dương. Tiêu tướng quân cứu dân chúng thành Tương Dương trong cơn thủy hỏa. Hạ quan mới vừa rồi không biết, nên không có nghênh đón tướng quân vào thành. Trong lòng cảm thấy lo lắng, mong Tiêu tướng quân dẫn quân vào Tương Dương, để bảo vệ sự an bình của dân chúng thành Tương Dương. Hạ quan vô cùng cảm kích, chẳng những Tiêu Bố Y ngạc nhiên, cho dù Từ Thế Tích cũng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ kết quả này cùng hai người dự đoán hoàn toàn khác nhau. Bùi Hành Quảng ở một bên nói, Đậu đại nhân là thiệt tình thật ý. Mới vừa rồi trong thành có vệ binh tạo phản, Vọng Tưởng cùng Chu Sán nội ứng ngoại hợp, đã bị ta cùng Đậu đại nhân liên thủ bình loạn. Mong Tiêu tướng quân nể sự thật tình của Đậu đại nhân mà vào thành Tương Dương. Đậu Giật quay đầu nhìn lại, các quan đều cùng kêu lên, mong Tiêu tướng quân nghĩ cho dân chúng mà vào thành Tương Dương. Từ Thế Tích vừa mừng vừa sợ, cũng không hiểu Bùi Hành Quảng làm sao có thể làm được như vậy. Nhưng Tiêu Bố Y dẫn binh vào thành thì nhất định có thể nắm trong tay đại cuộc. Ở một bên nói, Tiêu tướng quân, phụ lão Tương Dương đã có lòng như vậy, mong Tiêu tướng quân đừng từ chối. Tiêu Bố Y cũng mơ hồ, nhưng vẫn cười nói, như vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Tất cả mọi người đều lên ngựa tiến vào trong thành. Dân chúng đã sớm chen lấn nhau ở hai bên đường, cao giọng hoan hô, cùng nghênh Tiêu tướng quân vào thành Tương Dương, bảo vệ sự bình an. Chấm chấm, tiếng hoan hô không dứt, mọi người trên mặt đều cao hứng phấn chấn. Có người biết đại danh của Tiêu Bố Y, có người không biết thì giây lát cũng biết. Nhưng đa số đều biết Tiêu tướng quân chỉ bằng hơn ngàn quân đã phá Chu Sán. Có hắn ở trong này, dân chúng cuối cùng cũng có một đoạn thời gian bình an. Dân chúng cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày. Làm sao quản ai đến làm hoàng đế, ai đến quản lý Tương Dương. Đậu Giật nhìn dân chúng cao hứng phấn chấn, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Khổng Thiệu An cũng có chút sợ hãi bất an, vẫn cảm thấy có chút không đúng. Tiêu Bố Y đột nhiên có chút kinh ngạc liếc nhìn hắn, vị này là Thiệu An huynh sao? Khổng Thiệu An sửng sốt, Tiêu đại nhân thì ra còn nhận ra ta. Tiêu Bố Y cười nói, đương nhiên là nhận ra. Lúc trước tại Tửu Lâu nhìn thấy Thiệu An huynh trượng nghĩa lên tiếng, trong lòng vẫn khâm phục, sau lại quen biết với Thế Nam huynh, lại không gặp lại Thiệu An huynh, vốn là chuyện tiếc nuối, không nghĩ đến hôm nay gặp lại, cũng là chuyện vui vẻ bình sinh. Khổng Thiệu An sự bất an đã nhạt đi, trong lòng ấm áp cười nói, Tiêu tướng quân quá khen rồi. Lúc trước Tiêu tướng quân một bài đăng Lâu Vọng Nhật đã làm cho hạ quan hâm mộ thật lâu. Sau đó hạ quan may mắn được Thánh Thượng thưởng thức, được làm giám sát ngự sử, một mực tới phương Nam nhận chức, không có cơ hội về Đông Đô. cùng với Tiêu tướng quân cũng có sự nhớ nhung. Tiêu Bố Y lại tươi cười nói, một khi đã như vậy, hôm nay chúng ta nhất định phải uống vài chén mới được. Nhất định, Tiêu Bố Y nói mấy câu trước mượn sức người quen cũ. Thầm nghĩ mình tấn công thành Tương Dương thì không nói. Nhưng nếu quản lý Tương Dương, còn phải dựa vào những người này. Đậu Giật này cũng thông minh. Chỉ nói là nhập thành, không tính là phản loạn. Mình cũng phải thông minh chút. Học cổ nhân cái gì Nghiễm Tích Lương, Cao Trúc Tường, Hoãn Xưng Vương, Tích Lương Thảo, xây tường cao, Hoãn Xưng Vương. Dùng từ nhập chủ thật sự thích hợp. Nhưng Tiêu Bố Y cảm thấy vẫn phải đề phòng đối với Đậu Giật. Dù sao quá mức thuận lợi khó tránh làm cho người ta nghi ngờ. Nhưng trước mắt bản thân thanh danh lên cao, chỉ cần cẩn thận ứng đối sẽ không có gì đáng ngại. Đau đầu nhất chính là tin tức mình chiếm lĩnh Tương Dương truyền ra ngoài. Tùy quân nhất định đến tấn công, cũng phải sớm chuẩn bị. Bất quá Dương Quảng ở tại Dương Châu, cách nơi này rất xa, đi về cũng đủ thời gian để mình chuẩn bị. Trong khi hắn suy nghĩ, phía sau đã có tiếng vó ngựa cấp bách. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một dịch quan đang thúc ngựa phi nhanh tới. Lớn tiếng nói, Đậu đại nhân, công văn 800 dặm. Đậu Giật tiếp nhận công văn, chỉ liếc qua sắc mặt đã khẽ biến. Đưa tay giao cho Tiêu Bố Y, nhẹ giọng nói. Tiêu tướng quân, Kim Đê quan bị phá. Địch Nhượng, Lý Mật thống lãnh Ngõa Cương liên tục đánh các huyện Huỳnh Dương. Huỳnh Dương cấp báo, mong Tiêu tướng quân định đoạt. Tiêu Bố Y trong lòng mừng rỡ, cùng Từ Thế Tích liếc mắt nhìn nhau, không có kinh sợ, ngược lại nhìn ra sự vui mừng trong mắt lẫn nhau. Kim Đê quan so với Huỳnh Dương càng gần Đông Đô, Trương Tu đã muốn đánh, cũng phải đối kháng với Ngõa Cương trước. Quần đảo trước đây tuy làm loạn, nhưng dù sao cũng không thể công thành bạt trại. Nhưng hôm nay Địch Nhượng phá Kim Đê quan, Tiêu Bố Y lấy Tương Dương đều là một loại tín hiệu. Ý nghĩa là đại tùy này cuối cùng đã đại loạn khắp cả thiên hạ. Cách Trương